Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3405, Vân Tiêu Lâu, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giữa thiên địa gia tăng tu vi biện pháp rất nhiều, thường thấy nhất chính là linh đan diệu dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là tu luyện đến vấn đỉnh cảnh, bởi vì man cổ đại lục hạn chế, nhường vấn đỉnh cảnh võ giả rất khó ở chỗ này tìm tới một chút thích hợp bản thân phục dụng linh đan diệu dược. Liền xem như Dương Điện tại cái này một khối bên trong cũng là cực kỳ khan hiếm, cũng là bởi vì như vậy, Thánh Quốc mới có thể nhường thiên hạ bốn châu mỗi một năm đều sẽ cống lên rất nhiều linh dược chân quý cung cấp Dương Điện đệ tử tu hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ cái đó ra, đó chính là vận chuyển công pháp, một chút xíu hấp thu giữa thiên địa linh lực tăng cao tu vi, nhưng loại biện pháp này cực chậm, huống hồ vấn đỉnh cảnh võ giả đột phá một cảnh giới cần có linh lực rất nhiều, một cái vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả nếu là chỉ dựa vào chính mình hấp thu thiên địa linh lực đến đột phá, có lẽ chỉ ít cần hơn 10 năm mới có thể đột phá một cảnh giới, có lẽ sẽ dùng càng lâu thời gian. Ngoại trừ hai cái này biện pháp bên ngoài, Lâm Bạch còn có một cái chính mình biện pháp, đó chính là yêu huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lấy Lâm Bạch vấn đỉnh cảnh tam trọng tu vi, phải muốn dùng thôn phệ kiếm hồn luyện hóa đại lượng khí huyết chi lực đến đột phá, cái kia Lâm Bạch không biết muốn nhiều giết nhiều cùng cảnh giới yêu thú cùng võ giả mới có thể đột phá đến vấn đỉnh cảnh tứ trọng, mà lại tại trên man cổ đại lục vấn đỉnh cảnh tam trọng trở lên võ giả đều cực kỳ khó tìm rồi, vấn đỉnh cảnh tam trọng trở lên yêu thú càng ít. Chỉ ít ở trong Trung ương Thánh Quốc đều khó mà nhìn thấy vấn đỉnh cảnh trở lên yêu thú, những này yêu thú hoặc là tại những cái kia yêu thú hội tụ địa phương sẽ có mấy con, nhưng cũng cực ít, hoặc là chính là phân bộ ở trên man cổ đại lục các nơi, chiếm núi làm vua, khó mà từng cái tìm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nếu là muốn lấy chém giết yêu thú đến luyện hóa khí huyết chi lực đột phá, có lẽ Lâm Bạch tiếp xuống trong một thời gian ngắn, sẽ liền đi man cổ đại lục các nơi, mới có khả năng. Cho nên đối với Lâm Bạch bây giờ mà nói khốn cảnh chính là linh đan diệu dược không có, khoanh chân vận chuyển công pháp hấp thu thiên địa linh lực đột phá quá chậm, vấn đỉnh cảnh trở lên yêu thú lại quá ít, cái này liền nhường Lâm Bạch có chút khó làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đó tại Dương Điện bên trong có rất nhiều có thể tăng cao tu vi linh đan diệu dược, nhưng bởi vì cực kỳ chân quý cho nên rất ít xuất ra đi giao cho đệ tử phục dụng. Đồng Điên Phó Điện Chủ vừa cười vừa nói. Lâm Bạch đột nhiên ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Đông Điên, lúc này mới nhớ tới Đông Điên cũng đã từng là Dương Điện đệ tử, mà lại tu luyện nhiều năm, bây giờ đã tới chuẩn đạo cảnh, hắn là tu luyện như thế nào đến chuẩn đạo cảnh đây này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo sư, ngài là tu luyện như thế nào đến chuẩn đạo cảnh đâu? gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch đột nhiên trong mắt tinh quang lấp lóe, mở miệng hỏi. Ta có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới, tự nhiên cũng không thiếu được long đình vun trồng. Đồng Điên khẽ thở dài một cái nói. Ta đã từng giống như ngươi chính là trong long đình một vị đệ tử tầm thường, cũng là từng bước một đi đến chuẩn đạo cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền lấy Dương Điện mà nói, có thể làm cho vấn đỉnh cảnh đột phá tu vi linh đan diệu dược cũng có, nhưng số lượng rất ít, Dương Điện bình thường sẽ không tùy tiện lấy ra cho đệ tử tầm thường phục dụng, ngươi muốn có được những linh đan này diệu dược, vậy liền nhất định muốn đạt được Dương Điện tán thành, nhường Dương Điện ban cho. Đồng Điên cười nói, xin mời đạo sư nói rõ. Lâm Bạch sắc mặt nghiêm chỉnh lại, vội vàng truy vấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Tiêu Lâu, Đồng Điên cười thần bí nói, cái kia là địa phương nào? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, vừa tới Dương Điện không lâu, mặc dù có lớn thời gian nửa tháng nhưng Lâm Bạch đều tại tu luyện còn không có thời gian đi Dương Điện có thể đi dạo cho nên đối Vân Tiêu Lâu còn không phải hiểu rất rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Tiêu Lâu chính là Dương Điện bên trong trọng yếu nhất tu hành tài nguyên, người muốn có được có thể tăng cao tu vi cảnh giới linh đan diệu dược toàn bộ thần đô bên trong, Vân Tiêu Lâu là dễ dàng nhất tới tay. Đồng Điên khẽ cười nói, trên dưới Vân Tiêu Lâu tổng cộng có 108 tầng, mỗi một tầng bên trong có một vị cường đại người canh giữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những này người canh giữ có lẽ sẽ là Dương Điện bên trong tỉ mỉ chế tác khôi lỗi, có lẽ sẽ là Dương Điện đệ tử, có lẽ là Dương Điện bên trong trưởng lão, thậm chí sẽ là chuẩn đạo cảnh cường giả. Tại Vân Tiêu Lâu 108 tầng bên trong, mỗi một ngày đều sẽ công bố bất đồng linh đan diệu dược treo ở mỗi một tầng bên trong, chỉ cần có đệ tử đánh bại người canh giữ, liền có thể lấy đi tầng kia bên trong linh đan diệu dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người không phải là muốn biết vì cái gì ta có thể tu luyện tới chuẩn đạo cảnh sao? Ta chính là ở trong Vân Tiêu Lâu, từ tầng thứ nhất đánh tới thứ 108 tầng, mà lại vừa đi vừa về đánh 17 lần, đạt được rất nhiều linh đan diệu dược, tu vi của ta mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Điên cười nhạt một tiếng nói. Lâm Bạch sắc mặt giật mình, mặc dù từ Đông Điên trong miệng lời nói ra, bình thản không có gì lạ, giống như là sau khi ăn xong nói chuyện phiếm đồng dạng tùy ý, nhưng Lâm Bạch nghĩ lại liền có thể biết nếu muốn đánh thông Vân Tiêu Lâu 108 tầng, cái kia tất nhiên không phải đơn giản sự tình, mà lại Đông Điên còn đả thông 17 lần, lấy được linh đan diệu dược tự nhiên rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ tử có rảnh sẽ đi Vân Tiêu Lâu nhìn xem. Lâm Bạch yên lặng đem nơi này ghi chép trong lòng. Tốt đến, nhường ta nhìn ngươi kiếm pháp có hay không tiến bộ. Góc truyện audio.com Đồng Điên chắp tay sau lưng, tóc dài xõa vai, sắc mặt bình tĩnh, khóe môi mang theo mỉm cười, cười nhìn lấy Lâm Bạch chờ đợi lấy Lâm Bạch ở trước mặt hắn diễn luyện kiếm pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cũng là không chút do dự, loại này bị cường giả chỉ điểm cơ hội cũng không nhiều, lúc này liền lấy ra yêu kiếm, đem thanh trúc kiếm thi triển ra. Tu luyện sau nửa canh giờ, Đông Điên yên lặng gật đầu. Không nghĩ tới tiến bộ của ngươi dĩ nhiên như thế thần tốc, ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian, vậy mà liền đem thanh trúc kiếm tu luyện tới tình trạng như thế rồi, liền xem như năm đó ta cũng không kịp ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo sư, đệ tử có một chuyện nghi hoặc không hiểu, vì sao đạo sư kiếm pháp cao siêu như vậy, nhưng lại quang kiếm luyện quyền đâu? Đây là Lâm Bạch nửa tháng để suy nghĩ nhiều nhất sự tình, thân là một cái kiếm tu, đặt ở kiếm của mình, từ đó đi luyện quyền, đây là một kiện cực kỳ sỉ nhục sự tình. Có một đoạn ân oán, hiện tại không liền đối với ngươi nói. Đông Điên mỉm cười mà nói. Chờ thời điểm đến rồi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết ta cái này một bút thù ta là báo không được nữa, nhưng ngươi muốn đi giúp ta báo thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta, Lâm Bạch sững sờ, Đông Điên thần bí cười nói. Tốt, xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt đi, nếu có nghi hoặc lại đến tìm ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, Lâm Bạch cáo từ rời đi, trở về Tiểu Nguyên Sơn nghỉ ngơi một hồi, trong đầu từ đầu đến cuối đang suy nghĩ Vân Tiêu Lâu, lúc này liền rời đi Tiểu Nguyên Sơn. Đi vào quản sự chỗ nghe ngóng rõ ràng Sở Vân Tiêu Lâu chỗ tồn tại về sau, Lâm Bạch cũng không quay đầu lại đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Tiêu Lâu chính là Dương Điện bên trong trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện một trong, mỗi một ngày bình minh thời khắc Vân Tiêu Lâu quản sự liền đem công bố hôm nay Vân Tiêu Lâu bên trên bảo vật, mỗi một ngày bảo vật cũng không giống nhau, nếu là có võ giả xem trọng bảo vật bọn hắn liền sẽ lên lầu khiêu chiến, đương nhiên người canh giữ không phải người đơn giản như vậy. Bảo vật phân lượng càng nặng thì người canh giữ thực lực tu vi liền sẽ càng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Tiêu Lâu cực kỳ to lớn, đường kính ước chừng đạt tới ngàn mét, chính là bát giác tháp lâu hình dạng, trên dưới 108 tầng, sông thẳng lên trời, trong lầu điêu khắc phi cầm thụy thú, cổ lão bích họa tản ra một luồng thần bí mà tang thương xa xăm khí tức. Vân Tiêu Lâu trước có một tòa cực kỳ rộng lớn quảng trường, bây giờ Lâm Bạch đi đến trong sân rộng, ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này một tòa khổng lồ lầu các, tâm thần rung động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. CVT, nghi ngờ dính tới Lâm Đạc. Năm đó Lâm Đạc đến Trung Châu, với tính cách của hắn không đi khiêu chiến hết tất cả thiên tài cùng thời đại thì hắn sẽ không chịu rời đi a, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.